Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 796, giết gà làm thịt vịt lúc mê hoặc sự kiện. Tần A Di ngạc nhiên nói ra, nguyên lai Hạo Khiêm nhà là Trung Hải nha. Tô Lão Thái Thái cười giải thích nói, chúng ta nhà là đế đô bên kia. Hiện tại cùng Hạo Khiêm cùng một chỗ tại Trung Hải ở. Tần A Di mừng rỡ nói ra, nguyên lai Hạo Khiêm nhà là đế đô. Đế đô là quốc gia chúng ta thủ đô. Thế nhưng là một cái tốt thành thị. Hạo Khiêm lúc trước đều không có nói với chúng ta qua. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, ban đầu cũng cảm thấy không phải rất quan trọng sự tình, liền không có nói tỉ mỉ. Tần A Di vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng, tốt, những chuyện này mình về sau từ từ nói. Chúng ta trước đi ăn cơm. Đều đến giờ cơm, lão nhân cùng hai tử nhóm khẳng định đói bụng. Tô Hạo Khiêm cười cười, một nhà người đi tới Tần A Di nhà ăn cơm. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử còn có Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi trước. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sau mang theo hộp quà chạy tới. Tần A Di trong nhà giết gà làm thịt vịt 10 phần náo nhiệt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến giết gà làm thịt vịt tràng cảnh, thế nhưng là cực kỳ hưng phấn. Tiểu Gia Hỏa một mực tại bên cạnh đứng xem. Tiểu Gia Hỏa, các ngươi có sợ hay không? Tần A Di nhà bạn ra cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu, chăm chú hồi đáp, không sợ. Tần A Di bạn già ngược lại là thuần thục, một đao phong hầu, đem gà giết. Tần A Di bạn già gọi nhi tử tới giết đi vịt. Tần A Di nhi tử theo nhà chính bên trong đi ra đến. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị giết vịt. Nhi tử, người cũng tới thao luyện thao luyện. Cho, Tần A Di bạn già vừa cười vừa nói. Tần A Di nhi tử cười nhận lấy đao tử. Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi. Tuy nhiên quá trình đều biết, nhưng là động tác này rõ ràng thì lạnh nhạt rất nhiều. Tần A Di nhi tử từ phía dưới đem vịt cổ phản tới. Vịt cổ tạo thành một nửa hình tròn cung hình dáng. Hắn đem vịt trên cổ lông bỏ đi một số, chuẩn bị xuống đao giết. Lúc này Tần A Di nhi tử lộ ra do dự. Đao tử nắm ở trong tay chậm chạp không có hạ đao. Tần A Di bạn già trêu chọc nói, nhi tử, nhanh hạ đao, chờ sau đó vịt nhưng muốn chạy rồi. Tần A Di nhi tử nghe được cha mình một phen, phát giác được phụ thân trong lời nói có một chút không tin mình ý tứ. Sau đó Tần A Di nhi tử cầm lấy đao tử, chuẩn bị xuống tay, một đao hai đao ba đao, rốt cục đem vịt giết, vịt huyết chảy vào trong chén. Tần A Di nhi tử đem vịt bỏ vào trong ao. Lúc này thời điểm kịch vui tính một màn phát sinh. Cái này vịt nó vậy mà đứng lên. Vịt vịt lay động nhoáng một cái trong sân đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khanh khách mà cười cười. Hai cái tiểu gia hỏa đều mở to hai mắt nhìn. Vịt lại còn sống tương đương, vịt lại còn sống tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ kêu lên. Tần A Di bạn già cũng cười. Cái này chất mật thao tác thật sự là nhìn Tần A Di bạn già giờ khóc giờ cười. Tần A Di lão bản vừa cười vừa nói, nhi tử, xem ra người tuổi trẻ bây giờ nha, đều là trong đại thành thị công tác tài liệu. Vịt vây quanh sân nhỏ dạo qua một vòng, đối mặt mọi người chế giễu. Tần A Di nhi tử thật sự là muốn xấu hổ đỏ mặt. Nhưng là vì bảo toàn nam nhân mặt mũi, Tần A Di nhi tử vẫn là muốn đem vịt triệt để giết chết. Tần A Di nhi tử bước nhanh đem vịt một lần nữa cầm đến. Vừa cười vừa nói, cha mẹ, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Nói Tần A Di nhi tử, tiếp lấy cầm lấy đao tử cũng là một đao hạ xuống. Lại đem vịt phía trên huyết dùng nước chảy hướng rơi. Cái này vịt là thật bị giết chết. Tần A Di nhi tử đem vịt bỏ vào trong thùng. Đại trượng phu co được giãn được. A Quyền, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tần Quyền vừa cười vừa nói. Tô thúc thúc, người đây là chê cười ta nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Không, ta cảm thấy kỳ thật ngươi thật lợi hại. Tuy nhiên phí hết một phen trắc trở. Nhưng là lần đầu tiên nha. Khó tránh khỏi. Thúc thúc, ta cảm thấy ngươi có thể đem vịt giết chết. thì rất lợi hại nha. Vừa mới Nhạc Nhạc đều đuổi không đến vịt, nhưng là Thúc Thúc lập tức thì đuổi tới, một đao liền giết chết. Nhạc Nhạc một mặt chân thành nói ra, đúng nha, Thúc Thúc, ngươi vẫn là rất lợi hại. U Tương Đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tần A Di Nhi Tử nhìn lấy hai cái đáng yêu như vậy tiểu manh em bé, vừa cười vừa nói, lần này là Thúc Thúc thất thủ, lần sau Thúc Thúc mang các ngươi nhìn một cái một đao phong hầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa chăm chú nhẹ gật đầu. Về sau, Tần A Di đem gà cùng vịt ngã xuống trong chậu, chuẩn bị dùng bỏng nước sôi mở. Tần A Di cười nhắc nhở, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi ra chút a, nãy nãy muốn nóng gà vịt, cái này nước rất nóng. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chúng ta đứng ở chỗ này nhìn, không muốn cho Tần nãi nãi thêm phiền phức. U Tương Đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu, cười đi tới. Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới một bên. Tần A Di đem mở nước vòng quanh gà vịt ngâm một vòng, gà vịt lông đều bị nóng quen, trong không khí tản ra một loại gà vịt lông tóc nóng quen vị đạo. Lại vị đạo này đối với Tần A Di tới nói là tương đối quen thuộc, nhưng là đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa còn có Nhan Băng Tuyết tới nói có chút lạ lẫm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, Mama, ta có thể đi xem một chút sao? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu ôn nhu nói, đi thôi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi xổm ở Tần A Di thân vừa nhìn. Lúc này Lâm Tú đi tới giúp đỡ. Tần tỷ, ta tới giúp ngươi. Tần A Di cười cự tuyệt nói, ngươi là ta mời tới thượng khách, làm sao có thể muốn ngươi đến bận rộn những thứ này. Lâm Tú cầm một thanh gì nhỏ tới, vừa cười vừa nói, Tần tỷ, cùng ta còn khách khí như vậy, chúng ta hàng xóm đã bao nhiêu năm. Cái này vịt giao cho ngươi, gà giao cho ta. Tần A Di nhìn xem Lâm Tú, vừa cười vừa nói, được, giao cho ngươi. Hai người lập tức thuần thục đem gà vịt lông bỏ đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh ngạc nói, nãi nãi, ta cảm thấy thật thần kỳ nha, cái này lông nhổ một cái thì rơi mất a. Tương Đương, Lâm Tú cười giải thích nói, bởi vì cái này lông đã bị nãi nãi nóng quen nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu, ân. Tương Đương, Nhạc Nhạc nhìn Tần A Di tại nhổ lông thời điểm, giống như cố ý đem lông thu thập tại một chỗ. Đoàn Đoàn cười hỏi, nãi nãi, cái này lông là còn có cái gì dùng sao? Tần A Di vừa cười vừa nói, ha ha ha, cái này lông nha thế nhưng là có rất lớn tác dụng. U Tương Đương nãi nãi hỏi ngươi, các ngươi trên thân mặc chính là cái gì nha? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, áo lông nha. Tần A Di vừa cười vừa nói, đúng thế, các ngươi mặc chính là áo lông nha. Vậy các ngươi mặc áo lông bên trong phình lên chính là cái gì nha? Tần A Di cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ giống như, há to miệng nói ra, lông vũ. Tần A Di vừa cười vừa nói, đúng thế, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên trong lông vũ đâu, cũng là vịt lông hoặc là lông ngỗng u, đi qua nhiệt độ cao trừ độc cùng công nghệ chế tác đem lông vũ sợi thô ở bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.